We'll be right back. vẫn cứ chờ đợi em. Ta chia tay đã bao lâu, sao anh cứ như vậy? Em biết không, đôi lúc anh muốn quên hết tất cả, nhưng anh không thể kìm nén những yêu thương bùng lên. Năm tháng trôi qua, cuộc sống của anh có nhiều đổi thay, nhưng con tim của anh vẫn yêu anh đến lúc này. Mới hôm qua anh vẫn nhìn thấy em mỉm cười như thế. I'm hơn gió đông kia đau đầy. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu, lòng anh không thay để mơn đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như ngoài kia. Em hãy về đây, anh xin em hãy ở lại cho anh bình yên một chút để thấy mắt. khi em cứ đi đi nhé em, hãy cứ làm điều gì em cho là vừa ý nhớ. Đôi khi anh sẽ không níu không kéo đâu, vì giờ đây chúng ta đâu còn là gì của nhau. Phải chăng ngày qua ta đã cố gắng gượng ép bên nhau để rồi tình cảm này mỗi ngày một phai nhạt? Phải chăng ngày qua đôi ta đã sớm những ngày không vui để rồi nước mắt rơi trên khóe mi? Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc phải tan đi thôi, để rồi hôm nay đôi ta sẽ ngang hai đường đi. Mọi thứ dường như đã kết thúc kể từ hôm nay, những ngày qua ở bên thành bố nghĩ. We'll be right back. Người ta yêu nhiều lắm, anh muốn biết em như thế nào. cần để bao yêu thương kia quay về. Anh vẫn chưa quên lời thề, tìm hạnh phúc không khó lắm. cô gái năm xưa, tình trường rất thơ ngây, vẫn đôi mắt mơ màng xinh xinh. Khuất sâu phía anh nhìn lung linh, gieo tôi một chút thương nhẹ nhàng. Từ giây phút ấy con tim tôi khá rối bời, cạnh em đã có ai kia, ngày ngày nắm đôi tay. Đã hạnh phúc sao cần thêm anh, để cay đắng gõ cửa tim anh. Yêu em nhiều bấy nhiêu là sai rồi. Từng có tình yêu mà hôm nay phải đợi chờ, mong sao ngày có mưa đừng ghé vội qua ướt một giấc mơ. Tim đong đầy nỗi nhớ cần ai đó để che chở, và ngờ làm cho giấc mơ này thêm vụn vỡ. Giờ phải làm sao để giống ngày nào. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tình yêu phải chịu sẽ chia. Tim anh còn khoảng trống vì em đi rồi phải không. Bây giờ nên chờ hay nên quên em. Từng có tình yêu mà hôm nay phải đợi chờ, mong sao ngày có mưa đừng ghé vội qua ướt một giấc mơ. Tim đong đầy nỗi nhớ cần ai đó để che chở, và ngày làm cho giấc mơ này thêm vụn vỡ. Giờ phải làm sao để giống ngày nào. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tình yêu phải chịu sẽ chia. Tim anh còn quặn trống vì em đi rồi phải không. Bây giờ nên chờ hay nên quên em. Tim anh còn quặn trống vì em đi rồi phải không. Bây giờ nên quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sẽ không được dành, sẽ không phải yêu em. Tình yêu chỉ có hai người là quá đủ. Còn số ba sẽ cho đến khi thương. Và chỉ tự nhiên không được không. Anh vẫn thầm lặng đứng sau nhìn em bước. Dù rất yêu em nhưng anh đây không muốn tranh giành. Người ấy cho em được nhiều thứ anh không thể. Dẫu được một bước đi trong ngày nào. Anh yêu em rất nhiều, nhưng sao anh đi bỏ mặc em chẳng cần suy nghĩ. Em đã có lỗi gì hay tình yêu trong em không như người ta. Để yêu em đi cùng anh đến cuối con đường. Em không gặp anh được nữa, một lần bước qua nhau đau tận tâm can. Em biết bây giờ đây tình yêu không thể đong đầy. Một mặt em rơi vì anh cũng không giữ được. Vì sao hai ta lại như thế, giận dỗi nhau chỉ cho biết đến khi nào. Tình yêu dần như mất đi vì không ai nói với nhau điều gì. Phải chăng mọi chuyện đúng sai đều có lý do. Em yêu anh nhiều lắm, chỉ muốn bên anh không muốn phải xa rời. Rời, rời, rời, rời, rời, rời. Chỉ toàn áo vòng, ngày mai nhớ phải gặp em, anh biết phải nói gì đây. quá. Đành ngắm hoa buồn rơi, đành ngắm hoa phía rời xa. Hai anh một cái đơn giản, không thể tin vào trong đôi mắt của anh lúc này. Sự thật đang đứng đây đó, em anh đâu? Anh biết phải đi về đâu khi tương lai chỉ còn áo gấm. Ngày mai nhớ phải gặp em, anh biết phải nói gì đây? Đôi khi anh sẽ ra đi để em thôi phải bận lòng. Một lần em chung đời. Thank you. lắm uy năng, ngàn sóng gió bao hàng thù linh tăng. Gặp được người chỉ có tâm giao, luôn bên cạnh tôi không mang gian khó. Mặc cho đời cứ thế điêu ngoa, tình ta vẫn không bao giờ tan phai. Tình anh em vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có hai. Những lúc buồn có anh, chia sẻ trên rìu cây, cùng làm khô cũng cho ta thêm ấm lòng. Tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc xuống một dòng máu. Cạnh bên tôi bạn luôn sát vai, chẳng ngày bao trông gai. Ngàn bao nỗi sóng gió. Trắng bạc vững vàng ta đứng lên, dù ngày em rồi cũng xa, chỉ biết quay lưng nhìn lại hạnh phúc xa. Thank you.

khuất xa dần. khỏe không? Nơi đó em có bình yên? Thương ngỡ như đâu chỉ vài hôm mà nay đã xa lâu rồi. Chỉ vì anh luôn suy nghĩ đến những gì mà ta đã trao, thức trọn bên nhau trò chuyện đến thâu mà giờ. Hãy subscribe.